từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 701, siêu cường độ cao quyết chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm còn lại trận doanh người vẫn còn ở thán phục với lục thần thần ma cộng sinh cùng bá đạo thiên uy lúc lục thần đã mở ra hỗn độn lĩnh vực thái âm u huỳnh cũng không sốt ruột mà là kiên nhẫn đợi lục thần trạng thái toàn bộ khai hòa. Cái này sẽ là của ngươi trạng thái mạnh nhất rồi hả? Không sai biệt lắm, quả thực mạnh hơn nhiều tứ trọng thiên trình độ, đáng tiếc ở ta thái âm u huỳnh trước mặt ngươi như cũ không chịu nổi một kích. Thái âm u huỳnh thân thể to lớn bắt đầu từ dưới đất thoát ra. Có không ít người đều là lần đầu tiên chứng kiến thái âm u huỳnh hoàn toàn hình thái. Chỉ thấy một cái nhân thân xà vĩ cự đại sinh vật từ dưới đất chui ra. Nó nửa người trên là nhân loại nữ tính, trên người bao trùm miếng vảy, hai mắt khép hờ, nhưng cái trán có cự đại thiên nhãn. Cái kia cự đại đuôi rắn trườn vài trăm thước so với bình thường long đều muốn cự đại. Cái này, đây chính là lưỡng nghi thánh thú, cũng dám khổng lồ như thế, thực lực của nàng hẳn là vượt xa khỏi tứ trọng thiên phạm trù. Nàng trấn thủ tứ trọng thiên thiên vực đại môn nghìn năm, còn chưa bao giờ có người từng đánh chết nó. Thiên, đều nói ngũ trọng thiên là biến chất, chỉ là trấn thủ boss cũng đã biến thái như vậy ngũ trọng thiên đến cùng là dạng gì? Bên kia là thế nào kinh khủng thế giới? Thái âm lĩnh vực, trong nháy mắt toàn bộ chiến khu, sở hữu người chơi toàn bộ chịu ảnh hưởng, sở hữu thuộc tính giảm xuống 50, kỹ năng làm lạnh kéo dài, tốc độ phản ứng giảm bớt, sở hữu linh lực kỹ năng hiệu quả suy giảm 70, đồng thời tự thân linh lực công kích đề thăng 100, buổi tối lúc tốc độ đánh tốc độ di chuyển, kỹ năng thi triển tốc độ đề thăng 200. Thái âm lĩnh vực không cách nào đối với lục thần tạo thành ảnh hưởng, lúc đó nhưng có thể đề thăng chính mình linh lực công kích, xem ra thái âm u huỳnh muốn chính là những cái này đối với tự thân tăng cường hiệu quả. Người này, trước đây nhưng không dùng qua thái âm lĩnh vực, không nghĩ tới nàng còn có ngón này. Như vậy, duy ngã độc cuồng, trò chơi. Bắt đầu rồi, thái âm u huỳnh khóe miệng vung lên, lập tức lớn vô cùng thân ảnh hóa thành một đạo tàn ảnh, đánh về phía lục thần. Thật nhanh, khó có thể tưởng tượng như vậy thân thể to lớn, cư nhiên có thể nhanh đến sản sinh tàn ảnh. Thật là đáng sợ, người này căn bản cũng không khả năng chiến thắng. Nếu như bị tên kia đuôi vây quanh, duy ngã độc cuồng chắc chắn phải chết. Cùng lúc đó, lục thần khẽ quát một tiếng, nhìn trời nhãn, Phật thể phân thân, quỷ ảnh trùng điệp, ác ma phân thân, quảng cáo, chỉ thấy trên chiến trường đột nhiên xuất hiện đại lượng lục thần phân thân, trong đó có quỷ ảnh, có phân thân, cũng có Phật thể phân thân, đã khó có thể nhận rõ. Có thể còn có hy vọng, nếu như độc cuồng có thể giống như đối phó giơ cao kiếm như vậy, lợi dụng Phật thể phân thân lừa gạt ra skill của đối thủ. Trấn quốc yên nhiên lời còn chưa dứt, thái âm u huỳnh đã đánh về phía một người trong đó thân ảnh. Nàng chỉ thuyền chọn một cái mục tiêu, chẳng lẽ nói, nàng có thể nhận ra độc cuồng chân thân. Cô Phi trợn to hai mắt, rất sợ bỏ qua bất luận cái gì một giây chiến đấu hình ảnh. E rằng một giây, cũng đủ để quyết định song phương thắng bại. Xa xa trên tầng mây, Phù Không Huyền lập lấy một gã quần áo mộc mạc nhân loại nam tử, ánh mắt của hắn dường như có thể xuyên việt ngoài ngàn dặm. Lúc này, hai tay hắn phụ phía sau, khẽ nhíu mày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục thần, mới đến tứ trọng thiên ta để ngươi tìm hiểu. Linh khí nhập vi, cảnh giới, đúng là ép buộc nhưng phải thắng thái âm u huỳnh, ngươi chỉ có cái này một lần cơ hội. Muốn bảo vệ ngươi thân hữu tộc nhân, ngươi nhất định phải không ngừng mạnh mẽ, không có đường lui. Lục thần ba cái Phật thể phân thân rất nhanh sử dụng quỷ ảnh trùng điệp. Hàng lâm, mau tránh ra đối phương công kích, nhưng mà hắn mới vừa hàng lâm, dưới chân phát sinh rất nhỏ biến hóa, lục thần phảng phất thấy được dưới nền đất kịch liệt linh khí dung chuyển. Hắn vội vàng lần nữa hàng lâm, đang ở hắn mới vừa cải biến vị trí phía sau không đến một giây, phía trước quỷ ảnh dưới thân mặt đất chợt sụp xuống, chung quanh thổ thạch rất nhanh hướng sụp xuống khu vực áp xúc trực tiếp đem khe hở bỏ thêm vào đè ép. Cái kia quỷ ảnh trực tiếp tại chỗ biến mất, lục thần đáy mắt rung động, cái kia kỹ năng chẳng những bí mật hơn nữa tốc độ cực nhanh, một ngày chúng chiêu căn bản phản ứng không kịp nữa. Xa xa thánh nữ hơi nheo mắt lại, trên chiến trường một màn kia, làm cho hắn không chỉ có động dung. Kỹ năng thi pháp tốc độ bao quát hai phương diện, một cái chuẩn bị hoàn tiết thời gian sử dụng rút ngắn, bình thường lĩnh vực rút ngắn đúng là xúc lực giai đoạn thời gian sử dụng thế nhưng thái âm u huỳnh kỹ năng rút ngắn, chẳng những bao quát xúc lực thời gian sử dụng còn bao gồm kỹ năng bản thân tốc độ. Cô Phi sắc mặt ngưng trọng, quả thực mới vừa mặt đất biến hóa cơ hồ là trong nháy mắt hoàn thành, chỉ cần hơi không cẩn thận sẽ trực tiếp bị chôn sống, thực sự là bộ kinh tâm. Một cái sơ sẩy sẽ vạn kiếp bất phục. Tứ Hải Viễn Trinh hít sâu một hơi, đây mới là mới vừa bắt đầu chiến đấu cường độ đã đạt đến ta cuộc đời ít thấy. Trong nháy mắt, Lục Thần đã nhiều lần hàng lâm, Thái Âm U Huỳnh công kích ngoại trừ mặt đất sụp xuống bên ngoài, cũng sẽ đột xuất địa thứ, lưỡng chủng kỹ năng ở trong tay nàng đã sớm thông hiểu đạo lý. Mà Lục Thần quỷ ảnh phân thân, đã càng ngày càng ít. Này cũng không phải then chốt, dù sao hắn có thể lần nữa thi triển quỷ ảnh trùng điệp, chỉ là vẫn nằm ở loại này cường độ cao né tránh trạng thái, người bình thường đều ăn không cần thiết. Một lần né tránh, Lục Thần chậm khoảng khắc lập tức tổn thất một cái Phật thể phân thân. Đại địa phong quan, đại địa đánh phía, người ở chỗ này chỉ cảm thấy một hồi đất rung núi chuyển, ngay sau đó, từ bốn phương tám hướng hướng về phía trước trong nháy mắt dâng lên bốn đạo tường đất. Tường đất đỉnh rất nhanh kéo dài, hình thành hình chữ nhật bịt kín không gian, đem Lục Thần tất cả phân thân toàn bộ vây khốn. Đây là cái quỷ gì kỹ năng? Phạm vi có mấy ngàn mét, một bức tường đá hầu như thì có mấy trăm mét cao trực tiếp toàn bộ bản đồ khống chế sao? Đây cũng quá khoa trương. Đại địa phong quan, ai có thể tránh được? Cự đại thạch quan rất nhanh thu nạp, hướng khu vực trung tâm áp xúc nhỏ đi. Đây là muốn, Thánh Chiến Ma Tôn trừng lớn hai mắt, đây mới thật là bắt rùa trong hũ. Viêm Ma đã bất chấp trả lời Thánh Chiến Ma Tôn lời cuộc, lúc này trong đầu hắn trống rỗng, đối mặt quá đáng như vậy kỹ năng, hắn ý niệm duy nhất chính là: lão điên cuồng, đi ra a Tam Trọng Môn, đối với Tam Trọng Môn truyền tống. Thánh Chiến Ma Tôn lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể, loại kỹ năng này nếu có thể dùng một dạng truyền tống kỹ năng truyền tống đi ra, vậy một chút tác dụng cũng không có, Thái Âm U Huỳnh nhất định có biện pháp hạn chế truyền tống kỹ năng. Thạch quan xúc tiểu tốc độ cực nhanh, cơ hồ tương đương với cấp tốc di chuyển tốc độ, trong nhấp nháy cũng đã rút nhỏ thập bội. Mà nhưng vào lúc này, trên quan tài đá phương, đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Quảng cáo, phá toái hư không, ngay sau đó, một đạo hồng ảnh từ trong thạch quan chợt xông ra tới. Chứng kiến duy ngã độc cuồng phá tan đại địa phong quan, Viêm Ma cùng Deviner hai cha con thở nhẹ nhỏ một cái thật dài. Từ trong thạch quan lao ra phía sau, Lục Thần trong tay đã nhiều hơn một thanh trường quản vũ khí. Mãnh hổ hạ sơn, hỏa lực áp chế, rầm rầm rầm rầm, 50 liên phát không gian linh năng pháo, hướng phía Thái Âm U Huỳnh chút xuống mà ra. Nhưng mà linh năng pháo đánh vào Thái Âm U Huỳnh trên người, không có bất kỳ hiệu quả, trực tiếp từ thân thể của nó xuyên qua, đánh vào mặt đất. Mặt đất nhất thời bị Lục Thần đánh ra một cái cự đại hố sâu. Cái này, tiểu tử này công kích cao bao nhiêu? Cứ nhiên có thể đánh ra kinh khủng như vậy hiệu quả, trực tiếp cải biến hình dạng bề mặt trái đất. Quả nhiên vẫn là thật sự có tài, đáng tiếc hắn vẫn không gặp được Thái Âm U Huỳnh. Sương Lăng chứng kiến Lục Thần công kích thất bại, trong lòng căng thẳng. Không tốt, vẫn là đánh không đến nàng. Được rồi, Cuồng Ca Ca nói hỏa lực áp chế tiêu hao linh khí cao vô cùng, như vậy thời điểm Thái Âm U Huỳnh cần chiêu đó. Quả nhiên, Lục Thần bên này mới ngừng tay, Thái Âm U Ảnh gầm lên một tiếng. Âm Tình Thái Âm Pháp Ấn, chẳng có sáng độc tròn khuyết, linh đan có hư doanh chi biệt, Âm Tình Thái Âm Pháp Ấn chính là lợi dụng địch nhân tiêu hao linh khí tỷ lệ phần trăm, đối địa phương tạo thành thương tổn. Không tốt, Cuồng Ca Ca tránh mau, nhưng mặc pháp ấn quá khó khăn né tránh, mà lúc này Lục Thần vừa không có phân thân yểm hộ, trực tiếp bị pháp ấn trúng mục tiêu. Cách chương